bị đột quỵ rất là nhiều và những người rất là trẻ. Thì cái nguyên nhân là gì? Là người họ táo bón lâu năm, họ cũng bị nám đặc. Các cái giờ mà cơ thể mình thải độc trong lúc mình ngủ sai. Mình không ngủ nó sẽ không thải độc. Là cái vấn đề mà ngăn ngừa đột quỵ, một cái đơn giản nhất đó là mình uống nước như thế này nè. Là người Nhật Bản đó, người ta sống lâu đó là bởi vì người ta ăn cái rong biển, cái tảo nâu nhiều. Chào quý vị, trở lại với sức khỏe và sắc đẹp ngày hôm nay. Thì như mình có nói nhiều đó, có đôi khi cái làn da chúng ta đó, chúng ta bị xấu là bởi vì chúng ta bị cái nội tạng của mình, nghĩa là lão hóa nội sinh, ngọc như hay nói đó, hoặc là gan chúng ta hay thận chúng ta nó không lọc được những cái độc tố, mà chúng ta không có hiểu được điều đó. Riêng các anh cũng vậy, có nhiều các anh nói là tại sao cái da mặt mình tới 40, 30 mấy vẫn còn bị mụn, là các em, các chú lớn tuổi vẫn bị những cái nhọt nó nổi. Thì có những cái nguyên nhân mà chúng ta không có tìm hiểu ra được, mà cứ thắc mắc mà đi bác sĩ là không có tìm được luôn. Thì hôm nay mình muốn nói về cái vấn đề là về cái sức khỏe của cái giải độc cơ thể của mình. Nó là tự mình hiểu được là như thế nào để mà mình giúp cái nội tạng của mình nó hoạt động một cách tốt nhất. Thì như vậy thì quý vị sẽ không có những cái bệnh bậy. Thường thường quý vị thấy là thường bắt đầu sau 45, 46, 50 thì sức khỏe chúng ta tụt rất là nhiều. Đó là cái vấn đề giống như cái bộ máy trong người chúng ta đó, nó đã hoạt động lâu năm mà nó không có được bổ sung chất bổ vì chạm chiếc xe hơi đi. Quý vị phải đi thay nhớt mỗi bao nhiêu ngàn mai, hay là đi Honda cũng vậy, cũng phải đi châm nhớt thay nhớt. Cơ thể của mình đó, mình nghĩ là mình ăn uống vậy đủ rồi, mình không cần vitamin, cũng không cần thanh lọc. Những cái độc tố mình ăn mỗi ngày đó, từ thực phẩm như là những cái hóa chất ở trong con cá, trong miếng thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà, ví dụ như vậy. Mình biết đó, người ta nuôi gà công nghiệp, người ta phải cho ăn chất tăng trưởng nè, cho nó mau lớn và nó đẻ trứng nhiều, đó cũng là hóa chất. Rồi họ phải cho ăn trụ sinh đó quý vị, con heo, con bò cũng vậy, bởi vì cho nó ăn những cái loại trụ sinh hoặc chích thuốc vào để mà những cái hãng nuôi công nghiệp của Mỹ bên đây đó, họ rất là kỹ vấn đề đó. Mà những cái trụ sinh đó, những cái thực phẩm đó mình ăn lâu ngày vô đó, trong cái thực phẩm nó sẽ làm cho mình ảnh hưởng không ít cũng nhiều, không nhiều cũng ít. Rồi những cái đồ hộp cũng phải có chất bảo quản. Thì cơ thể chúng ta nó giống như là một cái thùng mà nó chứa hổ lốn những cái thực phẩm, mà nó những cái thuốc nữa, rồi những cái trụ sinh, rồi những cái hóa chất nữa mà chúng ta không có biết. Chúng ta cần phải thanh lọc. Cái người Nhật Bản đó, người ta sống lâu đó là bởi vì người ta ăn cái rong biển, cái tảo nâu nhiều. Thì cái tảo nâu đó đó là một cái thành phần mà nó ngăn ngừa rất là nhiều ung thư. Quý vị hay đi mua Fucoidan, quý vị không hiểu Fucoidan là gì. Fucoidan là một cái chất được chiết xuất từ cái tảo nâu của Nhật Bản. Nhật Bản có rất là nhiều loại tảo nâu, nó một cái nơi mà tảo nâu phong phú nhất trên thế giới này. Nhưng mà tùy theo cái vùng đảo, tùy theo cái vùng đảo mà cái tảo đó nó có những cái tác dụng vượt trội gì trong cái dược chất của nó. Như quý vị thấy là ở công ty Ngọc Nhi có một cái sản phẩm nó gọi là Mekabu Drinks, là một cái sản phẩm mà nó làm từ cái tảo của Nhật Bản và ở cái vùng biển ấm nhất. Ngọc Nhi đặt tên là Mekabu. Thì cái tảo đó đó, nó giúp thanh lọc nội tạng. Thì ngày hôm nay Ngọc Nhi chỉ quý vị là các cái giờ mà cơ thể mình thải độc. Quý vị biết mà quý vị follow cái giờ đó. Đó. Thì thưa quý vị, cái cơ thể chúng ta đó, nó có một cái thời gian nhất định để làm việc. Như vậy, từ 9 giờ đêm cho đến 11 giờ đêm là cái khoảng thời gian cái hệ miễn dịch của mình nó cần thải độc. Thì lúc này đó là mình cần nghỉ ngơi. Đó. Mình cần nghỉ ngơi, mình uống nhiều nước ha quý vị ha, hoặc là mình uống những cái loại thuốc mà tăng cường cho đề kháng hay là các vitamin đó, thường thường mình uống cái giờ này để mà nó hoạt động tối đa. Rồi là lúc này mình nên giữ cái trạng thái yên tĩnh hoặc là mình thư giãn. Mình có thể mình thiền hay là mình nghe nhạc thư giãn. Rồi từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là cái khoảng thời gian này là gan mình nó đang tiến hành thải độc trong lúc mình ngủ sai. Mình không ngủ nó sẽ không thải độc. Cho nên nhiều khi là mình thức khuya, mình coi phim, mình ghiền phim hay là làm ca đêm đó, cái da mình nó xấu và cái mắt mình nó quầng quầng thâm nhiều hơn những người mà đi ngủ sớm. Thì từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng mà trong có 2 tiếng vàng này đó, thì cái khoảng thời gian là cái gan mình nó bài độc tố ra, nó cần làm trong lúc mình ngủ sai nha, mình không ngủ nó không có làm. Thì lúc này mình phải ngủ sai, cho nên mình phải cần ngủ vào cái thời điểm này. Rồi từ 3 giờ đến 5 giờ sáng là cái thời gian bài độc của phổi. Đó cũng là lý do những cái người mà bệnh yếu phổi nó hay ho vào cái giờ này, là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Thì thưa quý vị, cái giờ này đó là mình cần để mà hoạt động những cái chất độc tố mình cần thải ra. Cho nên đó, cái thời điểm này nè, mình không có nên dùng thuốc chống ho để cản trở cái tiến trình hoạt động đào thải. Thật sự thuốc ho có một cái đúng và cũng một cái không nên, là mình cần phải ho nó mới tróc cái đàm ra, cái phổi nó khỏe hơn đó quý vị, đừng nó rắc cuống họng thiệt, nhưng mà nó khỏe hơn. Cho nên á là cái giờ từ 3 giờ đến 5 giờ sáng mình đừng có thức dưỡng thuốc ho giờ này, hãy để nó ho để mình dậy sớm được hít thở càng tốt. Rồi từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là cái thời gian mà cái ruột già của mình nó bài độc. Cho nên mình cần tập cái thói quen từ 5-7 giờ sáng mình đi vệ sinh là cái tốt nhất, lúc này nó đào thải cái bài độc cho đường ruột. Rồi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, lúc này là cái lúc mà cái ruột non nó hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất. Cho nên mình cần ăn sáng vào từ cái lúc mà 7 đến 9 giờ sáng để nó hấp thụ đủ cái dinh dưỡng cho cái ruột non. Đó. Rồi những người mà không ăn sáng đó thì mình cần phải thay đổi thói quen này, mình ăn một chút cũng được, còn hơn là mình không ăn. Đặc biệt cuối cùng là nửa đêm đến 4 giờ sáng, là từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Cái thời gian này nè là cái tủy sống của mình nó tạo ra máu. Cho nên mình ngủ sai đó, mình không nên thức gần sáng như vậy. Từ 12 đến 4 giờ sáng, cái thời gian vàng là từ 12 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng là thời gian vàng để cái tủy sống chúng ta nó hoạt động. Thì thưa quý vị, tất cả các hoạt động mà đào thải của cơ thể mình đều được thực hiện ban đêm. Cho nên mình hãy cố gắng mình ngủ sớm để mình hoạt động một cách tốt nhất. Và những cái loại thuốc mà đào thải về gan đó, hay là đào thải độc tố đó, thì mình nên uống ban đêm. Như cái Mekabu của công ty Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi hay khuyên khách hàng đó, là nếu các bác, các cô chú mà uống để mà muốn đào thải độc tố cho cơ thể, nội tạng, các hóa chất, các chất độc tố mà tích tụ lâu năm trong người mình, thì mình uống lúc mình ăn cơm chiều xong, thì khoảng chừng 9 giờ là mình uống. Và trong đó có tới hai mấy chất lận quý vị, hai mấy loại vitamin lận. Thì mình uống cái giờ đó đó, thì mình đi ngủ, thường các người lớn tuổi ngủ sớm không có coi phim như mình đâu, thường thường sồn sồn thì mới coi phim thôi. Thì các bác uống khoảng 9 giờ đi ngủ, thì cái lúc này cái hệ thống đào thải của gan nè, rồi của cơ thể nè, nó đều hoạt động tốt hết. Và đến 4 giờ sáng đó, đến sáng sớm từ 7 giờ sáng thì lúc này đó là cái ruột non mình nó hoạt động, nó cũng hấp thụ được, rồi ruột già nó đào thải độc tố. Thì khi mình dùng cái loại thuốc này của mà cái Mekabu này đó, thì trong một tuần lễ đầu đó, mình uống một tuần có 2 chai thôi, mà mình đi cầu cái phân mình nó rất là đen, là bởi vì sao, nó đang thải độc ra cho mình. Cho nên đó, cái thời gian mà thải độc cơ thể nó rất là quan trọng, quý vị rất là cần cái thời gian này. Có nhiều quý vị nói rằng là mình bị nám. Quý vị biết rằng mình bị nám đó là mình cũng là một cái cách mà mình, có nhiều người họ táo bón lâu năm họ cũng bị nám nặng, bởi vì khi mình ăn thực phẩm vào thì các chất bổ đó là nó đã đưa vào nuôi trong người mình rồi, chất thải nó ra cái đường ruột mà nó không ra được thì nó sẽ bám vào cái thành ruột. Thì lúc này đó quý vị, là nó phải, máu của mình, gan mình nó sẽ hoạt động gấp đôi, gấp ba, thậm chí thận và mật của mình để mà đào thải những cái độc tố đó ra. Mà nó hoạt động nhiều nó sẽ bị yếu đi. Cho nên chúng ta có rất nhiều khách hàng Ngọc Nhi là bị nám. Vì cái gì? Vì mình bị bón. Không phải bị nám vì nội tiết tố không đâu quý vị. Thì trường hợp mình bị nám mà vì những nội tiết tố nó dễ rồi, còn mình bị gì đường ruột, về gan thì mình khó trị hơn. Cho nên quý vị hãy thật là cẩn thận về vấn đề đó. Thì cái bài thuốc giải độc này đó, nó không cần tốn tiền, mà chúng ta chỉ cần hiểu được cái thời gian mà nó giải độc để chúng ta cần làm gì. Một cách nữa đó là Ngọc Nhi hay uống nước vào ban đêm. Nửa đêm mình thức dậy, mình nên hớp một hớp nước để mình giúp cho, thứ nhất là máu mình nó lưu thông đều. Cái nước đó là nó, mình ngủ ban đêm nhiệt nó tăng, cơ thể mình nó, máu mình nó hay chạy chậm là một tí xíu. Thì mình uống nước ban đêm, mình nói mình sợ đi vệ sinh, mình không uống là sai. Mình giúp cho máu huyết lưu thông đều, ngăn ngừa đột quỵ, ngăn ngừa rất là tốt cho quý vị nha. Và đồng thời đó nó làm sạch cái ruột non, làm sạch cái bao tử của mình, cái da mình sẽ đẹp hơn. Đây là cái vấn đề mà ít có ai biết lắm quý vị. Cái hệ thống đường ruột của mình coi vậy đó, chứ nó ảnh hưởng cực kỳ đến cái gan của mình đó quý vị. Uống nước nhiều. Cũng như có nói là nhiều quý khách là đến công ty nha hỏi rằng chị có uống nước nhiều không? Nói chị uống ngại một chai. một ngày phải 4 chai trở lên, ít nhất là phải 4 chai mới đủ. Mình không uống nước nhiều, cái da mình nó sẽ thiếu nước, nó không có được mịn, nó không được căng mọng mỡ, nó sẽ bị những cái làn nhăn nhỏ. Mình uống nước đủ, cái da mình sẽ rất là đẹp. Mà cái hệ thống bài tiết của mình qua cái thận, cái gan, cái mật, nó có đầy đủ để mà nó bài tiết, nó không có bị thiếu nước. Cái thiếu nước là làm cho mình là cái da mình sần nhất đó. Những cái đơn giản như vậy. Rồi có những cái trường hợp như vậy. Có một cái cách nữa là có một cái nhiều hồi xưa giờ đó là chúng ta đã hiểu sai rất là nhiều về cái vấn đề mà làm sạch cái nội tạng của mình. Chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình ăn đầy đủ, mình ăn đồ bổ. Nhưng thật sự những cái đồ bổ đó, những cái nó không có hấp thụ được trong người của mình một phần thôi. Nhưng mà cái phản ứng ngược thì nhiều hơn. Cho nên quý vị cần quan tâm thêm về vitamin. Ngọc Nhi sẽ những cái bài tới đó, Ngọc sẽ cùng quý vị là chia sẻ cái loại vitamin gì, như là folic acid hay là các nhóm B hay là B12 tác dụng như thế nào. Quý vị hiểu được cái vitamin đó đó, quý vị sẽ bớt đi bác sĩ. Có nhiều khi đó mình cung cấp đủ vitamin cho cơ thể mình, thì cái nhóm B là nhóm rất là quan trọng cho cơ thể mình, thì lúc này quý vị sẽ rất là dễ dàng để mà lướt qua cái thời trung niên, cái thời già, cái tuổi già, cái tuổi cao niên một cách nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ quý vị thấy không? Thực sự ra đó có rất là nhiều người trẻ mà bị đột quỵ. Trong khoảng 2 năm qua, những diễn viên điện ảnh và thậm chí bạn bè Ngọc Nhi cũng vậy, bị đột quỵ rất là nhiều, và những người rất là trẻ, thậm chí có những người có dưới 30 tuổi đó quý vị. Thì cái nguyên nhân là gì? Là mình vừa những cái thực phẩm mình ăn, và một cái nữa đó là mình không dùng đúng vitamin. Thì tiếp theo đây Ngọc Nhi làm cho quý vị thêm là những cái loại vitamin nào nó giúp giảm được nhé, giảm được cái nguy cơ chảy máu não hoặc là đột quỵ bằng cách là mình hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu. Ví dụ như là CoQ10 là một cái chất mà ở tiếng Việt Nam mình gọi là chữ C, chữ Q, rồi chữ C, chữ O đó, là chữ Q, rồi chữ số 10 đó, gọi là CoQ10. Thì cái đó đó quý vị là nó giúp cho mình rất là nhiều trong vấn đề cải thiện sức khỏe tim mạch. Thì thưa quý vị, tiếp theo Ngọc Nhi sẽ giúp quý vị là các loại vitamin nó hỗ trợ rất là nhiều cái vấn đề tim mạch. Thì nếu quý vị là người 50 tuổi trở lên, chúng ta rất là cần mua cái này. Thứ nhất là vitamin K. Vitamin K là tiếng Việt Nam là chữ KH của mình đó, chữ K đó. Thì cái loại này đó quý vị, nó giúp đông máu và ngăn ngừa chảy máu bất thường. Cái vitamin K đó, nó cũng hỗ trợ sức khỏe mạch máu bằng cách ức chế sự vôi hóa của thành mạch máu, thì nó sẽ không có bị tắc mạch máu đó quý vị. Mà nếu mình không ăn vitamin K, không uống đó, thì mình ăn là những cái loại rau lá xanh như cải bó xôi nè, cải xoắn nè, bông cải xanh nè, là rất là tốt. Thứ nhì là vitamin D, là vitamin D đó quý vị. Công dụng vitamin D đó là cải thiện sức khỏe mạch máu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Thiếu vitamin D đó có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Và vitamin D nó rất là dễ hấp thu trong da của mình, là quý vị ra ngoài nắng thường xuyên. Thì người Việt Nam mình nó là không có lo cái đó. Nhưng mà người Tây phương, chúng ta ở các nước mà lạnh nhiều, chúng ta phải cần lưu ý cái này. Nhưng mà vitamin D đó có thể lấy được từ những cái thực phẩm như là cá hồi, cá thu, lòng đỏ trứng gà, sữa, mà cái loại sữa vấn đề là vitamin D cao. Cái thứ ba nữa là vitamin B. Thì vitamin B đó là đặc biệt B6, B9, B12. Thì mình có thể tìm những cái loại vitamin B này rất là dễ ở thị trường. Thứ ba là vitamin B3, nó gồm có B6, B9 và B12. Thì thưa quý vị, là các loại vitamin này đó nó giúp được kiểm soát được những cái nồng độ mà bất bình thường ở trong máu để mà tạo ra những cái bệnh tim mạch. Mà cái đặc biệt cái nguồn thực phẩm của các loại B này đó thì nó gồm có thịt gia cầm, ngũ cốc hoặc là rau xanh và trứng. Có nhiều người họ nói rằng mình ăn trứng nhiều không tốt, là sai nha quý vị nha. Ăn trứng là không phải là nhiều không tốt đâu. Mỹ người ta đã nghiên cứu ra rồi, ăn trứng nó bình thường. Đó quý vị đừng nghĩ rằng ăn lâu lâu ăn cái trứng là không phải nha, mỗi ngày ăn một hai trứng vẫn bình thường nha quý vị nha. Rồi cái đó nữa là vitamin E. Vitamin E đó là nó ngăn ngừa cái sự hình thành cục máu đông và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Thì thực phẩm mà có vitamin E nhiều đó là mình nên ăn hạt hướng dương ha, hay là hạt hạnh nhân, hay là dầu ô liu và rau pina. Rau pina thì ở Mỹ có, nó giống như là rau rau